Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 288, chương 287 đơn phương áp chế. Cùng một thời gian bên trong, toàn bộ công lược bộ đội đều nghênh đón địch nhân mới. Tầng thứ nhất thủ tầng boss công lược chiến bên trong, lọt vào cải biến không vẻn vẹn chỉ có The Cobo Lord Fang. Cô bầu vệ binh tuôn ra quy luật cũng là có thay đổi. Bản tới, chỉ có tại thủ tầng boss khung HP giảm bớt một đầu lúc. Cô bầu vệ binh mới có thể tuôn ra, mà lại mỗi lần đều chỉ có 3 cái. Thế nhưng, tại công kích hình thức cải biến hiện tại, cô bầu vệ binh đã không còn là thủ tầng boss khung HP giảm bớt một đầu lúc mới có thể tuôn ra 3 cái. Mà là thường cách một đoạn thời gian liền sẽ tuôn ra 4 cái. Mãi đến thủ tầng boss bị thảo phạt mới thôi. Thế là, mấy cái cô bầu vệ binh cứ như vậy đột ngột theo 4 phương 8 hướng kéo tới. Một bên gào thét, một bên xông về công lược bộ đội. Đối mặt này 4 cái cô bầu vệ binh. Bởi vì Diaven ngoài ý muốn xảy ra chuyện, bình thường các người chơi đã là phản ứng không kịp. Chỉ có thể theo bản năng lui lại, ngược lại là tester nhóm đỉnh đi lên, đem 4 con quái vật cho ngăn lại. Asuna thình lình cũng ở trong đó. Chỉ là, trong chớp mắt này bên trong, Asuna đã quên đi địch nhân trước mắt, bị xa xa chiến đấu cho triệt để hấp dẫn. Đó là một trận dị thường kinh người công phòng chiến. Công phòng chiến một phe là Ancrat tầng thứ nhất thủ tầng boss. Fang the Cobo Lord, Fang, mà một phương khác, lại là hai tên người chơi. Hai tên cầm trong tay giống nhau như đúc một tay kiếm. Đồng thời xông về thủ tầng boss người chơi. Cong, cong, tại hai cái phát sáng hiệu quả âm dưới. Kiếm kỹ ánh sáng đồng thời theo hai tên thiếu niên vũ khí trong tay bên trên sáng lên. Cong, phảng phất coi là tốt đồng dạng. The Cobo Lord Odachi cũng là phát sáng lên, phun phóng ra quang mang, rát lộc cộc, Phang liền dẫn gầm nhẹ, đem Odachi bày ở bên hông, cũng dùng kinh người cực tốc xông về Rama cùng Kirito. Đó là Odachi đường thẳng cự ly xa kỹ, gió lốc, có thể dùng để hình dung một kiếm này kỹ từ ngữ chỉ có một cái. Bởi vậy, lập lòe kiếm kỹ hiệu quả ánh sáng Odachi liền bị Phang cực tốc chạm ra. Trong không khí lưu hạ một đường viền đẹp đẽ, mang theo gào thét kinh khí, bổ về phía trước, nghênh đón một kiếm này kỹ công kích người là Kirito. Bởi vì là một điểm strength 2 điểm agility thêm điểm phương thức quan hệ. Đồng tốc độ của con người so sánh Rama mà nói nhanh lên không ít. Dẫn đầu đã tới Phang trước mặt, nghênh đón chạm kích, thế nhưng, đối mặt này một cực tốc rút đao chạm, Kirito kiếm kỹ cũng phát động, khiến cho toàn thân đều vây quanh tại màu lam nhạt ánh sáng phía dưới. Như cực quang một dạng, xông đến Phang trước mặt, đây là một tay kiếm cơ bản đột tiến kỹ, phẫn nộ đâm tới, tựa như là xen lẫn muôn vàn lửa giận một dạng. Kirito dùng đến tốc độ đáng sợ đột tiến đến Phang trước mặt. Đối Phang phóng xuất ra bùng nổ giống như đâm. Keng, trầm trọng kim loại tiếng va chạm liền vang vọng mà lên. Cùng kinh phong cùng một chỗ, quanh quẩn tại 4 phía. Đồng thời phát động kiếm kỹ Kirito cùng Phang vũ khí ở giữa không trung gặp nhau. Bắn ra kịch liệt tia lửa, đem hai người đồng thời bắn ra. Dưới tình huống như vậy, một người một thú người cũng là đồng thời lâm vào kiếm kỹ cứng ngắc trạng thái. Duy thì này một trạng thái, Kirito hô to lên tiếng, hoán đổi, cái thanh âm này vừa mới từ Kirito trong miệng hạ xuống. Một bóng người liền theo hắn bên cạnh thân bạo cướp mà qua. Gào thét lên xông đến Phang trước mặt, nhìn chăm chú xa vào đến cứng ngắc trong trạng thái thủ tầng boss. Rama hít sâu một hơi, cả người ý thức đều tựa như chìm vào sâu trong nội tâm. Nhường tinh thần phát ra cao vút rên rỉ, thùng thùng, đây là trở nên vang dội nhịp tim. Thùng thùng, đây là trở nên rõ ràng tín hiệu. Thùng thùng, đây là trở nên đáng nhìn gợn sóng. Thùng thùng, đây là trở nên hỗn loạn chấn động. Này trong nháy mắt bên trong, drama trong mắt thế giới triệt để biến thành vi mô vũ trụ, cũng biến thành mênh mông bầu trời. Dòm ngó cái thế giới này, drama, tâm nhãn, cực kỳ thuận lợi phát động, nguyên vốn cần không ít thời gian chuẩn bị tới tập trung tinh thần, điều chỉnh tâm tính, Phương mới có thể thuận lợi phát động kỹ thuật này. Hiện tại, đúng là tại cao vút cảm xúc điều khiển, vẻn vẹn bỏ ra không đến 3 giây liền thành công sử dụng ra. Cái này khiến Rama nhòm ngó đến hết thảy hiện tượng bản chất. Càng thấy được hết thảy sự vật gợn sóng, Rama cầm kiếm tay liền một cách tự nhiên theo trong đó một đầu cực kỳ có thể thấy rõ ràng gợn sóng. Phảng phất bị dẫn dắt, vung ra dọc một chạm, này một chạm, nhanh như tia chớp, này một chạm, nặng như núi non, nếu là đổi lại tại thế giới hiện thực bên trong. Dùng Rama cái kia nghèo nàn thể chất, căn bản không có khả năng phát ra dạng này một chàm. Nhưng bây giờ, tại tâm nhãn, năng lực trợ giúp dưới, Rama hùng nhất trôi chảy, tự nhiên nhất động tác, sử xuất một tay kiếm một phát chàm kích cơ bản kỹ. Thẳng đứng chàm, phốc phốc, như lôi đình một chàm trúng đích không kịp trách né đờ cô bầu lót. Như đem hắn nhất đao lưỡng đoạn một dạng, tại hắn thân bên trên lưu lại một đạo sỏ xuyên qua trên thân thể dưới vết thương. Rát a a, phang phát ra cho đến nay thống khổ nhất một lần tiếng kêu. Được cường hóa đến 8, a new blade, lực công kích, lại thêm, tâm nhãn, phụ trợ mà phát huy đến hoàn mỹ cực hạn kiếm kỹ. Hắn mang đến tổn thương đơn giản đáng sợ đến dọa người. Chớ nói chi là một kích này còn không có chút nào ngoài ý muốn phát động hội tâm nhất kích, nhường Phang HP chỉ thật to co lại ngắn một đoạn. Cái kia một đoạn, nếu là đổi lại còn lại người chơi, tối thiểu đến 4 cái hai tay chiến phủ làm đồng thời phát động uy lực mạnh nhất kiếm kỹ mới vừa có biện pháp tạo thành. Hiện tại chỉ dựa vào một tên một tay kiếm xử liền cho thủ tầng boss mang đến thương tổn như vậy. Phang liền thống khổ rít gào, theo cứng ngắc trạng thái khôi phục lại, hướng về trái lại lâm vào cứng ngắc trạng thái Rama bạo hướng mà đi. Đối với cái này, Rama vẻn vẹn hô một câu, hoán đổi, vừa mới nói xong, đã theo cứng ngắc trong trạng thái khôi phục như cũ, Kirito chẳng biết lúc nào vọt hướng về phía giữa không trung, theo Rama sau lưng nhảy dựng lên, dẫm lên bờ vai của hắn, đối bạo hướng mà đến Phang, đem A New Blade 6 nâng đến bên cạnh thân, kiếm kỹ hiệu quả quang thiểm sáng lên mà lên, đó là cùng thẳng đứng chạm, thuộc về cùng một hệ thống kiếm kỹ. Thủy hình chạm, thẳng đứng chạm, là dọc chạm kích, thủy hình chạm, là nằm ngang chạm kích. Bởi vậy, sắc bén một tay kiếm tại Kirito bên cạnh thân lướt đi, mang theo một vệt ánh sáng chi quỹ tích. Một màn kia, đơn giản tựa như là đang sử dụng rút đao chạm. Này một chạm, mặc dù không kịp nổi Rama sử dụng tâm nhãn, lúc như vậy hoàn mỹ. Đem tốc độ cùng uy lực đều phát huy tới cực hạn. Có thể Kirito đồng dạng lợi dụng tự thân thân thể chuyển động, đem kiếm kỹ tốc độ cùng uy lực tăng lên tới. Phốc phốc, đang chuẩn bị công kích Rama the Kobo Lord liền bị trình độ một chạm cho mạnh chung. Như bị chặn ngang chặt đứt một dạng, thân bên trên xuất hiện một đảo vượt ngang phần eo vết thương. Rama chạm kích lưu lại một đạo sỏ xuyên qua trên thân thể dưới thương. Kirito chạm kích lưu lại một đạo vượt ngang thân thể tả hữu thương. Hai đạo vết thương chồng chất ở cùng nhau, tạo thành một cái vô cùng hoàn mỹ thập tự dấu vết. Ngoặc kép chấm than, Phang kêu thảm đã không thành tiếng, mà hắn HP cũng là cơ hồ hạ xuống ranh giới cuối cùng. uống a giống Rama cùng Kirito lại là đồng thời phát ra tiếng hò hét, tiếp tục hướng về Phang Mãnh Công mà đi. Hai tên một tay kiếm sử cho nên ngay cả cho đối phương cơ hội phản kích đều không có. Khi thì mãnh công, khi thì hoán đổi, triệt để đem thủ tầng boss chế trụ. Một đám các người chơi chỉ có thể ngơ ngác nhìn một màn này. Gạt người đi, được, thật mạnh a, nguyên lai người chơi cũng có thể trở nên mạnh như vậy sao? Từng cái người chơi liền ngây ra như phỗng. Liền Asuna đều sợ run, không phải là bởi vì sợ hãi, mà là bởi vì cảm động, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.